Chương 901, Chiến Lăng Hải. Vậy Lăng Hải tộc huynh cảm thấy, phải làm như thế nào? Lăng Trần không nhanh không chậm mà nói. Phương pháp đơn giản nhất, đó chính là đánh nhau một trận. Lăng Hải nết miệng cười cười, nụ cười nhìn qua mười phần lạnh lẽo, như ngươi có thể thắng ta, vậy ngươi tấn chức dòng chính đệ tử một chuyện, ta lập tức câm miệng, không hề nói nhảm nhiều một câu ngươi nói lời khả năng giữ lời. Lăng Trần cười nhạt một tiếng, đừng đợi ngươi thua, các ngươi đích tôn lại nhảy ra cái những người khác tới phản đối, chẳng lẽ ta còn muốn từng cái một xuất thủ đi đánh bại không thành? Không cần. Ý kiến của ta liền đại biểu toàn bộ đích tôn ý kiến. Lăng Hải sớm đã từ Lăng Vũ Hiên chỗ đó lấy được cho phép, cũng chính là người sau bảy mưu đặc kế, hắn mới dám tại đây trước mặt mọi người đưa ra phản đối ý kiến, bất chấp mọi thứ không kiên sơ. Vậy liền chiến A. Lăng Trần thanh âm mười phần nhẹ nhàng chậm chạp, hy vọng các hạ thua, có thể tuân thủ lời hứa của mình. Ha ha, riêng ta thì thưởng thức tự tin của ngươi. Lăng Hải ha ha cười cười, ánh mắt lại càng địa lạnh lạnh, ngươi cho rằng đánh bại Lăng Thống, liền thật sự có tư cách làm đối thủ của ta? Quả thật chê cười. Lời này vừa ra, sắc mặt của Lăng Thống lại là hiển lộ không được tốt nhìn, bất quá Lăng Hải thực lực xác thực so với hắn mạnh hơn một đường, thế nhưng nói ra như vậy cuồng, rõ ràng cho thấy không có đem hắn đem thả tại trong mắt. Cùng với Lăng Hải đã đánh nhau sao? Bình đài hướng khác, những cái kia dòng chính đám đệ tử, đều là híp lại hai mắt nhìn qua một màn này, đều là âm thầm cười cười, Lăng Trần này, chẳng lẽ còn đem Lăng Hải trở thành Lăng Thống hay sao? Tuy nói lúc trước bọn họ gặp được Lăng Trần tại đây kiếm chỉ bên trong vượt qua cửu thiên, nhưng Lăng Trần như cũng là thiên cực cảnh cảnh giới của tứ trọng thiên, mà Lăng Hải, tu vi đạt đến thiên cực cảnh bắt trọng thiên trí cao. Hơn nữa Lăng Hải bị liệt nhập Lăng gia tứ kiệt bên trong, thiên phú cùng tư chất chịu mọi người tán thành, thực lực, cũng cùng thuộc tại dòng chính đệ tử bên trong người nổi bật. Quả thật là còn trẻ khí thịnh A. Lăng Hải khỏe miệng chậm rãi rạn nước, lộ ra một vòng nói không nên lời là trào phúng hay là tán thưởng độ cong. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn hướng Lăng Đình Phong cùng Lăng Liệt, nói, gia chủ, tam trưởng lão, đây chính là Lăng Vũ tộc đệ chính mình đưa ra khiêu chiến, không phải là ta bức bách hắn, các ngươi yên tâm, hắn dù sao cũng là ta Lăng gia thiên tài, đồng tộc người luận bản, ta sẽ không cần mạng của hắn. Nghe vậy, Lăng Đình Phong cùng Lăng Liệt lông mày cũng là nhíu một cái, trong mắt lướt qua một vòng vẻ chần chờ. Lăng Hải thực lực không thể khinh thường, tuy so ra kém Lăng Vũ Hiên, nhưng cũng là từ nơi này sao nhiều tông phụ đệ tử bên trong chỗ hết tài năng nhất lưu thiên tài. Lăng Trần muốn chiến thắng người này, cũng không có dễ dàng như vậy. Gia chủ, nếu ta bị thua, đó cũng là tài nghệ không bằng người, này dòng chính đệ tử vị trí, không thuộc về ta, chẳng trách người khác. Lăng Trần hướng về Lăng Đình Phong thản nhiên nói. Thấy Lăng Trần như vậy thái độ, Lăng Đình Phong cũng là gật gật đầu. Được rồi, bất quá nơi này là Lăng gia, hai người các ngươi cũng đều là Lăng gia đệ tử. Luận bàn điểm đến là dừng, nếu là có ác ý đả thương người hành vi, cũng đừng trách ta không khách khí. Vâng, nghe được Lăng Đình Phong kia nghiêm nghị ngữ khí, Lăng Hải cũng là trong nội tâm chấn động, lúc này thu hồi trong nội tâm điểm này tiểu tâm tư. Hắn vốn còn muốn mượn cơ hội này phế bỏ tay của Lăng Trần Trân, làm cho đối phương ít nhất nằm trên 1-2 tháng, thế nhưng hiện tại, chỉ sợ hắn được thận trọng một chút. Thấy thế, Lăng Đình Phần lúc này mới hài lòng gật gật đầu, trận thủ trưởng vung lên, nói, đã như vậy, kia các ngươi liền luận bàn một hồi. A. Lăng Vũ, nếu ngươi là có thể đủ tại đây trận luận bàn bên trong chiến thắng Lăng Hải, ngươi sẽ thuận lý thành trương trở thành Lăng gia được dòng chính đệ tử, hơn nữa cũng là một người duy nhất do phân gia đệ tử trực tiếp đặc biệt tấn thăng làm dòng chính đệ tử. Người tiểu tử nhất định hết sức nỗ lực. Lăng Trần gật gật đầu, chậm chậm rãi quay người, đối mặt với Lăng Hải, nhẹ ôm song quyền, Lăng Hải tộc huynh, thỉnh chỉ giáo. Theo Lăng Trần lời ấy rơi xuống, trên bình đài nguyên bản tồn tại một ít tiếng bàn luận xôn xao cũng là lặng yên chôn vùi mà đi, kia một đôi mục quang sáng rực nhìn qua trong sân. Loại kia căng thẳng bầu không khí, làm cho người có chút không thở nổi. Muốn trở thành thân truyền đệ tử, ta này giam, cũng sẽ không cho ngươi nhẹ nhõm đi qua. Lăng Hải lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi, chậm rãi cười nói. Vậy ta đành phải dẫm lên ngươi đi qua. Lăng Trần mím môi, chợt trên mặt nhấc lên một vòng nụ cười, nói khẽ. Cuồng vọng Lăng Hải ánh mắt rồi đột nhiên lăng lệ, sải bước ra, khổng lồ chân khí tại lúc này không hề có giữ lại từ nó trong cơ thể quấn ra. Thiên cực cảnh bắt trọng thiên cảnh giới thi triển hết không thể nghi ngờ, hắn đã hạ quyết tâm, thi triển toàn lực, lấy lôi đỉnh tốc độ đem Lăng Trần đánh bại, đem tiểu tử này hung hăng địa dẫm nát dưới chân. Hô phát giác được Lăng Hải bực này khí tức, Lăng Trần ánh mắt cũng là ngưng lại, này Lăng Hải thực lực xác thực cũng không phải là Lăng Thống có thể. So sánh, so với Lăng Thống, e rằng mạnh hơn suất không ít. Sắc mặt Lăng Hải bị một tầng lạnh lùng nơi bao bọc, hắn cũng đích xác không có chút nào tập thể dục ý định, thủ trưởng nắm chặt, khổng lồ chân khí chính là như thiểm điện tại nó lòng bàn tay ngưng tụ, quan chú tiến vào trong tay hắn bảo kiếm bên trong, một cỗ kinh người lăng lệ ba động, tự ở trên lăng ra. Lăng Hải bảo kiếm trong tay, tản mát ra bằng đá hào quang, quang mẹn thông thấu, vừa nhìn liền biết ít nhất là bán thánh cấp bậc bảo kiếm, hơn nữa phẩm chất so với Lăng Thống bảo kiếm cao hơn một cái cấp bậc. Thuộc tại cự ly thánh phẩm bảo kiếm tầng thứ chỉ có gang tấc chi kém trình độ. Kiếm này, tên là Thạch Tâm Kiếm. Bảo kiếm vừa ra, Lăng Hải cũng là đem kiếm chỉ hướng Lăng Trần, xa xa mà đem Lăng Trần khóa chặt. Lăng lệ phong mang, phảng phất xuyên thấu qua hư không thẩm thấu mà đến, làm cho người ta không rét mà run. Lăng Trần, tiếp kiếm ngay tại Lăng Trần vẫn còn ở kinh ngạc tại cái thanh này Thạch Tâm Kiếm sắc bén thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo nữ tử tiếng quát. Lúc Lăng Trần quay người chốc lát, cũng là rõ ràng thấy một bà toàn thân tuyết trắng bảo kiếm lăng không kích xạ mà đến. Một tay đem bảo kiếm cầm chặt, Lăng Trần nhất thời cảm nhận được một cỗ cực kỳ lạnh buốt cảm giác, trên tay thanh kiếm này, phảng phất là do hàn băng chế tạo, tản mát ra một cỗ mười phần bức người hàn khí. Kia đem kiếm giao cho người của hắn, chính là Lăng Tuyết. Tuyết phách kiếm Lăng Trần trong đầu hiện ra bảo kiếm danh tự, có được hoàn mỹ kiếm linh thể chất, thanh kiếm này mạch lạc, ưu thế. Khuyết điểm, tại trong đầu của hắn rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, cái thanh này tuyết phách kiếm sẽ không đối với hắn sản sinh bất kỳ bài xích, phảng phất cùng hắn giống như là người quen biết cũ đồng dạng, thoang cái liền có tương đối cao phù hợp độ. Thanh kiếm này uy lực, không chút nào thua kém Lăng Hải trong tay Thạch Tâm Kiếm. Cảm ơn Lăng Trần đối với Lăng Tuyết quăng lấy cảm tạ mục quang, nếu là không có một bả vừa tay bảo kiếm, chống lại Lăng Hải này, e rằng thật là có chút phiền toái. Long Tuyển kiếm qua yếu ớt, mà Xích Thiên kiếm, Lăng Trần vì thân phận giữ bí mật đã quyết định không cần, hắn đang cần một bả cùng người khác giao thủ lợi khí. Thật muốn cảm ơn ta, dùng thắng lợi của ngươi tới với tư cách là tạ lệ a, Lăng Tuyết khẽ cười nói. Ta định không phụ khanh hy vọng. Vừa dứt lời, đem chân khí rót vào tuyết phách kiếm bên trong, sau một khắc, một cỗ kinh người kiếm thế, cũng là rồi đột nhiên từ trên người Lăng Trần phát ra. Nhanh chóng tại đây trên bình đài cuốn ra chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.